Tôi trèo couple, đối thủ ích tôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Chủ đề, có một chàng diễn viên diễn xuất kém. Bị đối thủ bắt gặp cảnh đang xem FMV couple. Hỏi, còn có chuyện gì đáng xấu hổ hơn chuyện này? Đáp, là bị đối thủ. Một diễn viên thực thụ chăm chú nhìn bạn diễn cả buổi. Tôi thật sự không biết hai chữ xấu hổ này viết như thế nào luôn rồi. Lưng muốn nhũn cả ra. Ánh mắt hoảng hốt thê lương mà nhìn nam chính. Diễn ra tâm trạng của nữ chính thực thụ. Kết quả sau khi diễn xong cảnh đó nam chính không dám nhìn tôi luôn. Tôi chào thôi mà người ta cũng đỏ mặt tránh né. Thật sự hối hận khi không chịu luyện tập diễn xuất. Nhưng mà đối thủ tài nghệ đầy mình của tôi nói có dịp sẽ chỉ tôi diễn. Đối thủ của tôi thật tốt. Giống như người nhà vậy. Là chỗ dựa kiên cố nhất. Là bến đỗ dịu dàng nhất của tôi. Cái khỉ gì vậy? Tôi lo lắng bất an cả một ngày. Sợ đối thủ hiểu lầm tôi có suy nghĩ biến thái với anh ta. Nên sau khi trở về khách sạn tôi liền đóng cửa tắt đèn. Thấp thỏm xem FMV đó lại một lần nữa. Sau đó phát hiện đoạn tôi đang xem lúc anh ta bước vào. Chỉ có một mình anh ta diễn. Không có gì sơ hở. Vậy lúc ở trong phòng nghỉ tại sao anh ta lại xấu hổ chung với tôi? Đơ mất mấy giây. Muốn nói lại thôi là vì phối hợp diễn với tôi sao? Hại tôi xấu hổ lâu như vậy. Tức chết tôi rồi. Tôi thở hổn hển đi tẩy trang. Nằm phịch xuống giường đắp mặt nạ dưỡng da lướt Weibo. Vì sáng hôm nay trượt tay like bài viết đó mà tôi đã thành công thu hoạch được sự săn sóc của fan đối thủ. Cho nên hiện tại tôi đã học được cách stalk khác. Thẳng tay chấn lột tài khoản Weibo của Tiểu Trần. Sáng hôm nay còn chưa xem đã. Còn chưa cảm được sự ấm áp và bầu không khí được cưng chiều. Thì đã bị một chính chủ khác nhảy vào quấy nhiễu. Nên bây giờ nhất định phải xem bù. Chấm, lớp học bổ túc còn chưa xong. Đường còn chưa nếm hết. Tôi vẫn chưa tường tận hết cái thuyền này đâu. Fan của đối thủ dạy tôi trưởng thành. Đội quân nương tử, dạy tôi yêu. Sau khi kiểm tra danh sách follow và follower của Tiểu Trần. Tôi bấm quay lại trang chủ của Weibo cậu ấy. Phát hiện chẳng có dấu vết gì dính líu tới tôi. Cả một dấu chân cũng không có. Rất tốt, Tiểu Trần không hổ là thiên tài. Không những hành tung bí ẩn, miệng kín như bưng. Ngay cả bản thân tôi cũng không nhìn ra cậu ấy trợ lý của tôi. Đã trèo là phải có tâm. Tôi bắt đầu tiến công vào fandom. Dựa theo hướng dẫn tải app Sir Fans Club. 1. Bấm quan tâm bản thân và cố y lương. Lại lấy Weibo của Tiểu Trần đi follow nhóm nương tử siêu thoại. Kế tiếp là follow vài fan couple đại thần. Thậm chí còn tham gia vào một nhóm đa bẩn. Bước cuối cùng là bookmark một diễn đàn giấu tên. 1. Sir Fans Club. Chào Di Sinh Fan Tuân. Là một app về thông tin idol. Vote cho idol, ta ra, tôi chính thức bước chân vào một bàn tiệc đầy đường. Tôi hưng phấn gào thét trong lòng. Tôi dạo sơ một vòng, thấy có một kịch tình với khả năng tẩy não rất đáng thưởng thức. Nội dung tỉ mỉ, văn phòng hay nét vẽ đẹp, cắt ghép xen kẽ các đoạn phỏng vấn, audio, lịch trình riêng của chúng tôi với nhau, dài đến 139 trang PDF. Giờ mà kể hết thì quá dài. Để tôi tóm tắt cho mọi người nghe. Mở đầu, một đôi thiếu niên ngây ngô bước vào giới showbiz. Một người thì lạnh lùng, có thực lực có trách nhiệm. Một người thì dịu dàng, hồn nhiên không hiểu thế sự. Lọt vào mắt nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Một ánh mắt vương vấn cả đời. Một nụ cười nối thành tình duyên. Là định mệnh, là duyên phận. Hay là do tơ hồng trói hai chúng tôi lại với nhau? Giai đoạn nồng ấm, cùng nhau bước qua bao trắc trở. Trên con đường trưởng thành nhuốm đầy mồ hôi và nước mắt. Chúng tôi ỉ lại nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Khi chúng tôi mặt đối mặt, trong mắt chúng tôi chỉ có đối phương và màu sắc của hy vọng. Giai đoạn ngược, tình cảm ngày càng khó che giấu. Nhưng cả hai vẫn chưa đủ khả năng để gánh vác những hậu quả sẽ xảy ra. Nếu tiếp tục thì chúng tôi sẽ chỉ làm tổn thương đối phương mà thôi. Chỉ cần một ánh mắt khẳng định, thì đoạn tình cảm này dù có ra sao cũng rất có ý nghĩa với chúng tôi. Chúng tôi nâng ly chúc nhau tiền đồ rộng mở, dứt khoát buông tay nhau, đứng ở hai phía đối lập, từ nay về sau chỉ ở trong khoảng trời của mình. Lúc gặp lại ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ, ánh mắt đó che giấu một mối tình cho tàn, đã từng nóng bỏng, đã từng cuộn trào mãnh liệt, ending, là một mối tình nồng cháy. Vẫn chưa viết xong, tôi á con mẹ nó khẩu luôn, á khẩu thật sự luôn, sao viết như thật vậy nè. Hello, DJ Radio, 2, có đó không, làm ơn phát bài chân tướng là thật. 3. Tặng cho couple này đi. 2. Phát thanh viên. 3. Bài hát chân tướng là thật. Linh, bài này còn có một phiên bản là chân tướng là giả. Nhất là khi xem một video phỏng vấn được cắt ghép, tôi được hỏi là thích kiểu người như thế nào. Tôi cười đáp là người cao gầy, lạnh lùng với người ngoài và chỉ ấm áp với mình tôi. Và phải là người có sự nghiệp riêng. Ngay sau đó là một đoạn phỏng vấn của cố Y Lương. MC hỏi khi yêu anh ta có thay đổi gì không? Anh ta nói ánh mắt sẽ dịu dàng hơn nhưng chỉ với người yêu của mình. Còn đối với những khác thì vẫn như cũ. Cũng sẽ không vì tình cảm mà làm lỡ sự nghiệp. Tôi hoảng đến mức suýt làm rớt mặt nạ. May mà tôi kịp chụp lại. Không thì uổng hết một miếng mặt nạ SK. 2. Từ khi chúng tôi debut, những phỏng vấn như thế này nhiều vô số kể. Tôi tưởng rằng họ chỉ đơn thuần ship hai người chúng tôi với nhau thôi. Không hề biết lại bài bản như thế này. Tôi lớn lên tại một thành phố ven biển. Trong một show giải trí có người gọi tôi là đứa con của biển. Weibo cố Y Lương thì xem một bài viết bảo chuyện cổ tích anh ta thích nhất là Nàng Tiên Cá. Khi cố Y Lương tham gia radio show, anh ta có nói muốn đến Amsterdam một lần, nhưng vì quá bận nên không có thời gian. Đúng lúc đó tôi post một tấm hình đang nghỉ phép ở Hà Lan. Caption là, tôi ngồi xe lửa đi từ Bruxelles đến Amsterdam. Trong một lần quay phim tôi bị chật khớp chân. Post Weibo bán thảm thì đúng lúc đó cố Y Lương share một video với nhóm bạn bè. Trong video anh ta đỡ một con mèo trượt chân ngã từ trên giường xuống đất. Còn nhẹ giọng nói, sao lại bất cẩn như vậy? Lúc thì ta sống, ngươi chết. Lúc thì ta chết, ngươi sống. Tính ra là chẳng khi nào giao lưu mà cứ như đã hẹn hò được 3 năm. Rốt cuộc là tại sao? Chúng tôi debut được 3 năm. Giao lưu ngoài đời ít đến đáng thương. Nói chi đến cùng nhau xuất hiện trước công chúng. Sao có thể kéo ra một lượng fan couple quy mô lớn như thế này? Hơn nữa cầu lương cũng cực kỳ phong phú. Rốt cuộc là tại sao? Theo như tôi phân tích, thì có hai nguyên nhân. Một, do hai chúng tôi quá đẹp trai. Hai, do công lực tẩy não của đám người này quá ư là mạnh mẽ. Ngay cả bản thân tôi cũng bị dao động. Chỉ xem một lúc thôi mà tôi đã bắt đầu hoài nghi bản thân. Tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi rã rời sau khi kích động. Cầm điện thoại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Điện thoại đột nhiên run lên. Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi nhìn lướt phần pop-up trên điện thoại. Bảo bối của bạn, cố Y Lương Liam có update mới. Bảo bối của bạn, cố Y Lương Liam có update mới. Bảo bối của bạn. Cố Y Lương Liam có update mới. Bảo bối của bạn. Cố Y Lương Liam có update mới. Bảo bối của bạn. Cố Y Lương Liam. Email protected. Vệ ngôn từ William. Bảo bối của bạn. Cố Y Lương Liam post bài trên Weibo. Bảo bối của bạn. Vệ ngôn từ William được cố Y Lương Liam. Tên. Tôi mặt không biểu tình mở khóa điện thoại. Vào Weibo. Gõ chữ. Bấm gửi, khóa màn hình, Bình tĩnh đứng dậy đi vào nhà tắm. Tháo mặt nạ dưỡng da xuống. Dùng nước sạch rửa mặt. Cẩn thận massage 5 phút để gột sạch lớp nhầy dinh dưỡng từ mặt nạ. Sau đó úp mặt xuống thau nước. Chính chủ phát đường nữa kìa. Cách chương.